Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, cấp tinh anh phó bản. Cái này tờ chống bản vẽ cũng không phải dùng máy in đánh ra, mà là hắn tốn 100 điểm DKP cố ý hối đoái. Vốn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới lại thật sự phát huy được tác dụng rồi. Lực lượng vô hình hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Không, cái này là không thể nào. Cái kia phù thủy áo bào đen kinh hãi đến biến sắc nói. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Còn không chờ hắn đem ma pháp thả ra, liền hắn ở bên trong, hết thảy chung quanh, nhất thời tất cả đều lâm vào bất động trạng thái. Những thứ kia chính chuẩn bị làm phép các phù thủy, từng cái thật giống như điêu như một loại đông đặc ở chỗ đó. Còn duy trì dơ ma trượng làm phép động tác, có mấy cái nhanh tay đem ma pháp bắn ra tới, liền ngay cả ma pháp cũng bị đọng lại ở giữa không trung. Giống như không gian ba chiều vẽ một dạng. Hệ thống: Phát hiện phù hợp phó bản khu vực. Có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản? Vâng, Sở Ca trầm giọng nói. Hệ thống: Khu vực đang quét hình. Hệ thống: Quét hình hoàn tất, điều kiện phù hợp có thể sáng tạo. Hệ thống: Trước mặt phó bản cấp bậc làm cấp tinh anh. Đơn giản độ khó: Có hay không sáng tạo cấp tinh anh phó bản? Sở Ca lòng nói này mới đúng mà. Hiệp hội phép thuật thực lực giàu gì không có khả năng kém như vậy. Cấp tinh anh độ khó, ngược lại cũng nói xuôi được. Hắn quả quyết chọn là. Hệ thống: Phó bản đang sáng tạo. Phó bản sáng tạo hoàn tất. Trở xuống là phó bản tin tức liên quan. Phó bản danh xưng: Giam cầm không gian. Phó bản cấp bậc: Tinh anh. Phó bản độ khó: Đơn giản. Phó bản giới thiệu: Hiệp hội phép thuật 5 vị trưởng lão là hội phù thủy Philadelphia chính giữa cường đại nhất năm. Tên phù thủy, đại đa số dưới tình huống bọn họ đều sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng mà đối mặt cường địch bước gần, 5 vị trưởng lão không thể không đồng thời ra tay cũng thành lập một cái ngăn cách cả thế giới. Giam cầm không gian, ở chỗ này giấu giếm sát cơ. Chỉ có đánh bại 5 tên trưởng lão mới có thể sống rời đi nơi này. Mà bây giờ, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Sở Ca lòng nói này mới đúng mà. Đường đường hiệp hội phép thuật dù thế nào cũng không khả năng cũng chỉ là cùng Thanh Long hội một cấp bậc A. Bất quá nếu là tinh anh độ khó, thực cũng đã hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết cái kia thanh niên Hắc Long cũng bất quá là cấp lính già khó khăn độ khó mà thôi. 5 người này, chẳng lẽ so với Hắc Long còn lợi hại hơn rất nhiều sao? Bất quá kiểm tra một hồi phó bản boss số lượng, Sở Ca thì biết, cái này phó bản chỉ có một boss. Xem ra bởi vì khoảng cách quá gần, hệ thống là đem cái này 5 cái phù thủy biết trưởng lão tính với nhau. Như vậy trận này boss chiến độ khó còn muốn cao hơn Hắc Long một cái tầng cấp. Ngược cũng có thể giải thích thông. Mặc dù chỉ cao một cái cấp bậc, nhưng là Sở Ca lại không dám khinh thường. Dù sao cấp lính già cùng cấp tinh anh chênh lệch nhất định là có chất chênh lệch. Chỉ bất quá lúc đó người phù thủy kia biết trưởng lão bị một quyền của mình liền đánh chết. Mấy cái này phù thủy có thể có mạnh như vậy sao? Ngay tại Sở Ca suy nghĩ vấn đề công phu này, bên kia mấy cái phù thủy lại từng cái mặt như màu đất. Từng cái bất đắc dĩ nhìn nhau với nhau. Lại là nóng nảy, lại là khẩn trương. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình lại không có cách nào di chuyển. Rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt, nhưng là mấy người lại hoàn toàn không có cách nào ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Ca suy nghĩ sau một hồi lâu tự mình gật đầu một cái. Tựa hồ là làm ra quyết định gì đó tựa như. Xem ra các ngươi tính sai lầm rồi đây. Sở Ca mỉm cười nói. Phù thủy áo bào đen cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Tại trong cái không gian này, ngươi căn bản không có biện pháp rời đi. Chỉ cần ngươi hơi hơi đến gần một cái chúng ta, chiến đấu cũng sẽ bị kích động. Chúng ta quan sát qua trước đây chiến đấu. Biết một điểm này, coi như ngươi đem thế giới chung quanh quy tắc vào được trình độ nhất định thay đổi. Cũng không thoát khỏi ngươi số mệnh bị diệt vong. Nơi này là giam cầm không gian. Trừ sau lưng ngươi mấy cái kia không có ích gì phế vật. Ngươi căn bản là không có cách triệu hoán càng nhiều hơn viện binh. Hơn nữa ta còn chú ý tới. Ở nơi này kỳ dị theo quy tắc. Thực lực của chúng ta dường như đã lấy được một chút tăng cường. Một khi tiến vào chiến đấu, ta còn là chắc chắn phải chết. Một điểm này đến lúc đó không sai. Trong hiện thật 5 người mặc dù có cường đại ma pháp, nhưng là trên thân thể tố chất lại cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Nhưng là bởi vì cái này phó bản biến thành boss, hệ thống vì bọn họ sửa chữa một cái lượng máu. Kết quả, 5 người tất cả đều lượng máu qua ngàn. Mặc dù cùng chân chính máu hình bò boss không cách nào so sánh được. Nhưng dầu gì là không dễ dàng như vậy ngỏm rồi. Lại phối hợp đủ loại ma pháp thần kỳ. Thực lực có thể nói so với trên thực tế mạnh hơn không ít. Đây cũng là hệ thống tai hại một trong. Một khi thành phó bản boss, thực lực tất nhiên sẽ đạt được nhất định sửa đổi. Đều là sẽ biến đổi đến mạnh hơn một chút. Ồ, thật sao? Sở Ca khẽ mỉm cười. Hệ thống, gửi đi đồng đội chiêu mộ thông báo. Hệ thống, mời thông báo đã tuyên bố. Người loạn vào chiêu mộ trong. Hệ thống, đảo bầu trời Trúc Dung Tử Yên xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Hệ thống, Thiên Dương Lâm Trung Ảnh xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Hệ thống, Akram Bredeira xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Hệ thống, Sứ Lạ Tân Cửu Nương xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Hệ thống, Ariel Joanna xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Hệ thống, Ariel Phoenix xin gia nhập. Giam cầm không gian, phó bản. Nhìn lấy không ngừng bắn ra tin tức, Sở Ca lòng nói, đám người này từng cái thật đúng là rất có tự tin a. Tinh anh khó khăn phó bản báo đặt tên tới một cái cũng như vậy tấp nập. Bất quá mặc dù những người này đều rất tự tin, Sở Ca lại không thể không cẩn thận một chút. Dù sao cái này phó bản là không có cửa ra, vạn nhất không đánh lại, muốn chạy đều chạy không thoát. Hơn nữa, dù sao là lần đầu tiên đánh cấp tinh anh phó bản, phải tìm một chút tương đối mạnh lực đồng đội mới được. Đầu tiên là Ariel Joanna. Cái này nữ hán tử biểu hiện cho hắn ấn tượng có thể là phi thường khắc sâu. Sức chiến đấu quả thật là mạnh nổ. Hơn nữa thần chiến sĩ chính là chư thần huấn luyện đặc biệt đi ra dùng để đối phó pháp sư. Nhất định là có một chút đối với phù thủy đặc biệt tác dụng kỹ năng. Nhất định phải tìm đến giúp đỡ. Cái thứ hai chọn chúng chính là Ariel Phoenix. Nếu như nói hiểu rõ nhất ma pháp người tự nhiên phi pháp sư không còn ai khác. Mặc dù nói pháp sư cùng phù thủy khả năng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đều là nghiên cứu ma pháp. Có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Cái thứ ba bị chọn chúng chính là đảo bầu trời Trúc Dung Tử Yên. Đối với vị này tên có chút kỳ lạ cô em, Sở Ca cũng không nhận ra. Duy nhất tiếp xúc là tại Thanh Long hội phó bản nhắn lại chỗ nhìn thấy. Theo nàng triệu hoán phù ra giá cùng với phó bản nhắn lại giọng đến xem. Cô em này thực lực nghĩ đến cũng đúng rất mạnh. Cái cuối cùng Sở Ca quấn quýt nhiều lần. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Sứ Lạ Tân Cửu Nương. Dầu gì cũng là người làm phép. Hơn nữa Tân Cửu Nương thực lực cũng không tệ. Tìm đến giúp đỡ cũng là phải có ý. Nhà ta phòng khách có một cái phó bản chương 381 cấm kỵ ma pháp rất nhanh. Theo từng đạo bạch quang, 4 gã hình tượng khác nhau. Tuy nhiên cũng thực lực không tầm thường đến từ 4 cái bất đồng dị thế giới người loạn vào suất. Hiện tại trước mặt của Sở Ca, buổi chiều khỏe a các vị, hoan nghênh đi tới giam cầm không gian. Thật hân hạnh gặp các vị, mấy vị ta phần lớn đều đã nhận thức. Bất quá vẫn là có lần đầu tiên gặp mặt người. Ta muốn các vị cũng không phải là với nhau đều biết đi. Vì một hồi chiến đấu tốt hơn phối hợp, mọi người hay là trước làm một cái tự giới thiệu mình đi. Đầu tiên là do ta bắt đầu đi. Ta là địa cầu Sở Ca. cũng là lần này phó bản người xây dựng. Thực lực sao cũng tạm được. Bất quá muốn đơn quét cái này phó bản vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên tìm một cái các vị tới. Sở ca nói xong, vị thứ nhất làm tự giới thiệu mình. Nhưng là cái đó kêu Trúc Dung Tử Yên nữ nhân. Ta là tới từ đảo bầu trời Trúc Dung Tử Yên. Trúc Dung huyết mạch người thừa kế. Cái khác ta không nói. Các ngươi chỉ cần biết thực lực của ta mạnh vô cùng. Cường đại đến có thể lấy sức một mình đánh xong cái này phó bản là được. Vốn là đây, loại này cấp thấp phó bản ta một người thật ra thì cũng là có thể thông quét. Bất quá con người của ta tính cách rất hiền lành, cho nên chỉ cần các ngươi không ý kiến chuyện của ta, mang bọn ngươi một cái cũng không có vấn đề rồi. Cái kia Trúc Dung Tử Yên mười phân phách lối nói, nàng có mái tóc màu đỏ rực, hai mắt cũng là đỏ rực màu sắc, cả người đều tản ra một cổ khí nóng hơi thở, thoạt nhìn thần dị phi phàm. Sở ca lòng nói quả nhiên rất mạnh bộ dáng a, ta là tới từ xứ lạ Tân Cửu Nương. Xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Tân Cửu Nương cũng làm tự giới thiệu mình. Nói lấy lại nhìn về phía Joanna. Nơi này chỉ có Joanna là hắn không nhận biết. Ta là tới từ Ariel Joanna. Ta tới nơi này nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì có thể làm nhiều rơi mấy cái pháp sư. Ta ghét nhất chính là ma pháp. Nói xong còn trợn mắt nhìn Phoenix một cái. Bất quá ngược lại là không ý định động thủ. Sở ca thấy. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ hai vị này gặp mặt một lời không hợp liền đánh nhau. Bất quá thoạt nhìn ít nhất tại trong phó bản. Thân là người loạn vào vẫn tương đối khắc chế. Cái kia Phoenix lại cười cười. Đối với Joanna khiêu khích dường như rất là chẳng thèm ngó tới. Ta là tới từ Ariel Phoenix. Ta chỉ vì ma pháp mà tới. Nếu như một lần này phó bản xảy ra điều gì lợi hại ma pháp. Xin mấy vị có thể giao dịch cho ta. Ta sẽ lấy ra càng vật phẩm có giá trị tiến hành trao đổi. Ta siêu tầm nhiều vô cùng. Đều là ta tại qua nhiều năm tháng trong chiến tranh theo chư thần trong tay của tín đồ thật sự đoạt. Được, tuyệt đối có thể làm cho các ngươi hài lòng. Lời này đưa đến Joanna một trận trợn tròn đôi mắt. Sở ca nhìn một cái mùi thuốc súng dần dần trở nên nồng lên. Vội vàng nói, tốt rồi. Chuyện khác chờ chúng ta đánh xong phó bản bàn lại đi. Hay là trước thương lượng một chút đánh như thế nào cái này phó bản đi. Lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân là 5 cái cường đại phù thủy. Am hiểu ma pháp, như các ngươi thấy, cái này phó bản boss là nhiều người boss. Tổng cộng 5 người, mà chúng ta cũng đúng lúc là 5 người. Xem xét đến bọn họ rất có thể phối hợp ăn ý. Mà chúng ta 5 người trong lúc đó lại có một ít ngăn cách. Cũng không phải là rất quen tất. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất đấu pháp là chúng ta một người đối phó một cái. Đem chúng nó kéo ra nổi phân biệt đánh. Bất quá phân phối thế nào ta còn chưa nghĩ ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người liếc nhau một cái. Đều rối rít gật đầu. Loại này phân phối phương thức. Tự nhiên cũng là trong đề phải có nghĩa. Cùng lúc đó. Theo 4 cái người loạn vào xuất hiện, nhưng cũng để cho mấy cái kia phù thủy trực tiếp hoảng hồn. Nói xong giam cầm không gian có thể ngăn cách hết thảy truyền tống ma pháp đây. Cái kia bản cổ tịch trên ghi lại chẳng lẽ đều là tán gẫu. Cái này lật đổ tam quan nhận thức để cho 5 cái phù thủy trong lúc nhất thời có chút bối rối. Chấn định, mọi người chấn định một cái. Đối diện chỉ gọi về 4 người trợ giúp. Thoạt nhìn chúng ta trước đây suy đoán là không sai. Ở nơi này kỳ quái theo quy tắc. Đối phương có thể triệu hoán nhân số của là có hạn. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Vẫn có thể lấy thắng. Đừng quên. Chúng ta nhưng là đã nắm giữ cấm kỵ ma pháp. Mấy cái phù thủy nghe xong nhất thời lại chấn định. Một chút. Cái gọi là cấm kỵ ma pháp. Là tại phù thủy giới chính giữa những thứ kia tà ác nhất. Đáng sợ nhất ma pháp gọi chung. Loại ma pháp này bởi vì hiệu quả quá mức tà ác hoặc là tàn nhẫn, hay hoặc là uy lực quá mức ác độc, vì vậy bị phù thủy giới liệt vào cấm thuật. Một điểm này có chút giống như trong hiện thật đạn đum đum. Vũ khí sinh hóa, cùng với vũ khí nguyên tử, bởi vì mấy trăm năm qua không ngừng cấm chỉ. Hơn nữa, bởi vì những thứ này cấm kỵ ma pháp đối với làm phép độ khó đều vô cùng cao. Phần lớn phù thủy đều đã không cách nào nữa sử dụng những ma pháp này rồi. Bất quá, cái này mấy vị trưởng lão có thể không ở nhóm này. Tại Hiệp hội Phép thuật trong tàng thư thất, có một quyển cấm kỵ chi sách. Bên trong vừa vặn ghi chép những thứ này cấm kỵ ma pháp. Mấy người vì cuộc chiến đấu này theo cấm kỵ chi sách chính giữa học hết mấy cái cường đại cấm kỵ ma pháp, chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Mà bây giờ nhưng là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng rồi. Nhưng mà nghe được mấy người đối thoại, bên kia Sở Ca nhưng thật giống như chịu đến nhắc nhở. Đúng rồi, không bằng chúng ta trước tra nhìn một chút mấy cái này phù thủy kỹ năng tin tức đi. Sau đó sẽ dựa theo bọn họ kỹ năng tới tiến hành phân phối đi. Cái kia năm cái phù thủy nghe xong, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, lòng nói đùa gì thế? Lại còn có thể kiểm tra kỹ năng. Cái này còn không có thiên lý nha. Phía bên mình lớn nhất lá bài tẩy chính là bọn hắn trong tay nắm giữ cấm kỵ ma pháp. Nếu là đều bị đối phương nhìn cái đáy rơi, cái kia làm sao còn đánh? Không có khả năng. Chúng ta nắm giữ ma pháp đều là từ cấm kỵ chi sách chính giữa học được. Quyển sách này chỉ có chúng ta 5 người xem qua. Các ngươi căn bản không có thể biết chúng ta nắm giữ là năng lực gì. Phù thủy áo bào đen lạnh rên một tiếng nói, ồ, thật sao? Sở Ca khẽ mỉm cười, nhìn một cái những người khác, mọi người hết sức phối hợp mỗi người ra 10 điểm DKP cho Sở Ca. Sau đó do Sở Ca lựa chọn tra hỏi boss kỹ năng, hao tốn 50 điểm DKP, Sở Ca lựa chọn mở khóa boss kỹ năng tin tức, nhất thời 5 người nắm giữ kỹ năng danh sách liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mấy cái người loạn vào lập tức tra nhìn. Oa, mấy tên này nắm giữ ma pháp thật đúng là nhiều a. Liên hoàn tia chớp, khiên phép thuật, thủy tinh trang giáp, linh hồn hỏa cầu. Ồ, vẫn còn có mị hoặc thuật. Thoạt nhìn người nào đó ẩn giấu bí mật nhỏ a. Cái kia áo bào tím phù thủy nhất thời hơi đỏ mặt. Nhưng mà những người khác sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch. Cái này 5 cái phù thủy phần lớn kỹ năng đều là giống nhau. Bất quá tại kỹ năng danh sách phía dưới cùng, 5 người lại mỗi một người đều nắm giữ một loại dành riêng ma pháp. Tại ma pháp phía sau còn có một cái cấm kỵ ma pháp, hậu tố, phù thủy áo bào đen nắm giữ cấm kỵ ma pháp là tử vong chỉ một cái. Có thể trong nháy mắt giết chết một cái sinh vật hoặc đối với tạo thành 1275 điểm chân thật tổn. Thương, không nhìn bất kỳ năng lực phòng ngự, lại không cách nào bị lá chắn bảo vệ thật sự triệt tiêu. Cũng chính là cái gọi là chết ngay lập tức ma pháp. Dĩ nhiên, cái này chết ngay lập tức hiệu quả cũng không phải là 100% có thể thành công. Chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ, cũng là có thể kháng một cái. Bất quá, muốn nghĩ nắm giữ 1275 điểm HP. Trong hiện thật ít nhất phải là con voi loại này thân thể to lớn hình sinh vật. Thậm chí con voi cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Dĩ nhiên, cá voi nhất định là không có vấn đề. Hồng bào phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là luyện ngục chi hỏa. Dựa theo kỹ năng miêu tả nhìn lên, luyện ngục chi hỏa là đến từ địa ngục tà ác hỏa diễm. Không chỉ có thể thiêu hủy thân thể, thậm chí có thể hủy diệt linh hồn. Là một loại phi thường đáng sợ đen ám ma pháp. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng tổn thương như vậy. Chỉ có những cuộc sống kia tại địa ngục ác ma mới có thể chống cự ngọn lửa này tổn thương. Áo lục phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là triệu hoán không đầu kỵ sĩ. Không đầu kỵ sĩ là một loại phi thường tà ác vong linh sinh vật. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là cơ hồ không cách nào bị giết chết. Bất kể là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, đều chỉ có thể tạm thời đối với tạo thành tổn thương, mà không cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Một điểm này để cho hắn vô cùng khó dây dưa. Lam bào phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là vùng địa cực ánh sáng. Ma pháp này có thể thả ra một cổ ẩn chứa rét lạnh chi lực cột sáng. Coi như là sắt thép ở trong môi trường này cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Hết thảy sinh vật đều sẽ bởi vì cực độ lạnh giá mà bị đông thành tượng đá. về phần áo bào tím phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là linh hồn chiếm cứ. Đây là một loại mị hoặc thuật cuối cùng phiên bản, có thể trong nháy mắt khống chế một cái mục tiêu linh hồn, khiến cho làm chính mình ra sức. Dĩ nhiên, cùng tử vong chỉ một cái một dạng, ma pháp này cũng không phải là 100% có thể thành công. Nếu như có cường đại tinh thần lực, trên lý thuyết là khả năng chống cự loại ma pháp này. Bất quá, chỉ cần trong linh hồn có mặt trái tâm tính, loại ma pháp này uy lực cũng sẽ bị không ngừng phóng đại. Cho nên, tinh thần lực của người coi như mạnh hơn áo bào tím phù thủy, cũng chưa chắc có thể thành công chống đỡ. Cái kia Phoenix nhìn qua một lần sau, vẫn không khỏi đến bĩu môi. Đáng tiếc, những thứ này cái gọi là cấm thuật tại chúng ta Ariel chẳng qua chỉ là cấp đại sư hoặc là trong sư cấp ma pháp mà thôi. Mặc dù coi như cao thâm, bất quá nha, nhưng cũng chưa nói tới hiếm hoi. Tỉ như cái này luyện ngục chi hỏa, hỗn độn học phái pháp sư chỉ cần đạt tới chính thức pháp sư bình thường đều có thể dùng. Còn có cái này cái linh hồn chiếm cứ, thoạt nhìn cùng tâm linh khống chế không sai biệt lắm, chẳng qua là nhiều hơn một cái phóng đại tâm tình tiêu cực hiệu quả mà thôi. Ngược lại là có thể tham khảo một chút. Về phần tử vong chỉ một cái này tử vong chỉ một cái cùng vong linh học phái cái đó tử vong chỉ một cái cơ hồ giống nhau như đúc, đều là đơn thể công kích ma pháp, mặc dù nhìn lấy rất lợi hại, nhưng là loại này chết ngay lập tức ma pháp, chỉ cần dùng sinh vật triệu hồi đi làm khiên thịt hấp thu hỏa lực là được. Cái kia Phoenix không hổ là đến từ Ariel nhân sĩ chuyên nghiệp. Mấy câu nói liền đem những này cái gọi là cấm kỵ ma pháp phê bình một phen. Bất quá cái kia cái linh hồn chiếm cứ ngược lại là thật có ý tứ. Mặc dù chúng ta Ariel cũng có tâm linh khống chế như vậy ma pháp. Bất quá cái này cái linh hồn chiếm cứ có thể khuếch trương mục tiêu lớn trong lòng tâm tình tiêu cực, khiến cho linh hồn xuất hiện sơ hở. Một điểm này ngược lại là rất khó giải quyết. Mấy người lẫn nhau thương lượng một chút, rất nhanh liền căn cứ từng người năng lực chọn chúng đối thủ của mình. Phoenix lựa chọn đối trận hồng bào phù thủy, Joanna lựa chọn đối trận phù thủy áo bào đen, Trúc Dung Tử Yên lựa chọn đối trận lam bào phù thủy, Tân Cửu Nương lựa chọn đối trận áo lục phù thủy, mà Sở Ca là lựa chọn đối trận áo bào tím phù thủy. Loại này sắp xếp hoàn toàn là căn cứ 5 người từng người am hiểu năng lực làm ra quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.